Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133, chương 1134, Thái Sơ Cổ Long khu vực. An Lâm nghĩ đến đây loại khả năng, cả người cũng không tốt. Lại nói Long Quy Thần Sơn đỉnh núi có Long tộc pho tượng. Kia Thiên Quy tộc pho tượng lại ở nơi nào đây? An Lâm loại này cùng Thiên Quy tộc có sâu xa tồn tại. Dù thế nào cũng sẽ không phải lại Long tộc tổ tiên chứ. Hắn tìm kiếm khắp nơi, lại không thấy nơi nào có ô quy. Ở thần sơn nóc, trừ một cái hùng vĩ Long tộc tổ tiên pho tượng cùng với một mảnh màu xanh da trời anh hoa lâm. Cũng chưa có khác đồ vật. Long tộc hậu bối tới tế bái Long tổ, yêu cầu Long tổ che chở tộc ta. Ngao mông tại chỗ có Long tộc phía trước nhất, kết một cái cổ quái dấu tay. Dẫn đầu hướng về phía trước Long tộc tổ tiên hành lễ. Phía sau toàn bộ Long tộc đi theo hành lễ. Tiêu Trạch cùng Hứa Tiểu Lan vào giờ khắc này thần sắc cũng biến thành cực kỳ trịnh trọng. Học Ngao Mông giấu tay hướng về phía kia màu xanh cự long pho tượng hành lễ. Màu xanh cự long ở trong chớp mắt ấy phảng phất có sinh cơ, giống như vật còn sống một dạng quan sát hướng nó tế bái một đám long tộc. Màu xanh quang viên theo hắn thân thể phát ra, như lưu huỳnh như vậy lên phía trời cao. Nồng đậm mây đen đột nhiên nứt ra, rầm rầm rầm, từng đạo cột sáng màu xanh xé mây đen, hạ xuống ở từng cái long tộc thành viên trên người. Tiêu Trạch cùng Hứa Tiểu Lan cũng giống vậy thừa nhận rồi chùm tia sáng lễ rửa tội. Ngoại trừ An Lâm, không sai, An Lâm giống như là lẫn vào trong bầy sói, không cẩn thận bại lộ thân phận Husky, toàn bộ long tộc đều bị cột sáng màu xanh lễ rửa tội. Chỉ một mình hắn ở ngây ngốc ngẩn người, không biết nên làm những gì, luôn cảm thấy có chút lúng túng. Hắn cũng học Hứa Tiểu Lan bộ dáng, thử kết ấn hành lễ. Kết quả nhân ra long tộc lão tổ căn bản không để ý hắn. Đây chính là long tộc lão tổ khí tức sao? Biết bao thuần đang cảm giác, phảng phất hết thảy ngọn nguồn, phảng phất đạo cực hạn. Hứa Tiểu Lan hai tròng mắt sáng ngời, đôi môi khẽ mở, lẩm bẩm mở miệng, ta hiểu được, chân long huyết mạch chân chính truy tìm con đường. Tiêu Trạch phảng phất cũng lĩnh ngộ được cái gì? Chính đang nhắm mắt trầm tư. Rất hiển nhiên, cái này tế tổ nghi thức không chỉ là đơn giản lạy xá một cái, nó đối với từng cái long tộc cường giả mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. An Lâm nhìn đến lòng ngứa ngáy, hắn đại ô quy lại ở nơi nào đây? Cột sáng màu xanh bắt đầu tiêu tan, toàn bộ long tộc cường giả đều có một ít thu hoạch. Vui vẻ nhất hay lại là Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch hai người. Bọn họ thật giống như cảm ngộ được cái gì vô cùng trọng yếu sự tình. An Lâm biết, này thực ra còn chưa phải là kết thúc. Từ Bắc Liên cung cấp tin tức đến xem, còn có một cái chân chính khảo nghiệm đang đợi bọn họ. Màu xanh cự long pho tượng hai con ngươi quang mang chợt lóe. Màu đỏ loét cột cửa nhô lên. Ở hai cái văn long cột cửa giữa, có một đảo không thấy rõ nội bộ cảnh tượng văn nước quang môn xuất hiện. Ngao mông xoay người mặt ngó sau lưng một đám long tộc. Mở miệng nói, Thái Sơ Cổ Long khu vực đã cởi mở. Nhớ, ở bên trong không làm không có nắm chắc chiến đấu. Vô luận như thế nào, cũng lấy giữ được tánh mạng làm đầu. Chờ đợi hai ngày sau triệu hồi. Giờ phút này Đông Hải Long Vương không có nói gì đường đường chính chính tuyên ngôn chiến đấu. Ngược lại là khuyên long tộc các cường giả lấy giữ được tánh mạng làm đầu. Đây cũng là bởi vì chỗ đó thật vô cùng nguy hiểm. Về phần là há nguy hiểm như thế cũng phải đi. Vậy dĩ nhiên là bên trong có đáng giá long tộc trở nên hợp lại thượng tánh mạng đồ vật. Thái Sơ Cổ Long khu vực đây. An Lâm cười một tiếng. Đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch hai người. Mở miệng hỏi, các ngươi phải đi sao? Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch đồng thời gật đầu, không chần chờ chút nào, mỉm cười An Lâm nói, được, ta cùng các ngươi tham dự tế tổ long tộc, tổng cộng có 28 vị, nhưng lựa chọn tiến vào quang môn long tộc cũng chỉ có 20 vị. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch đều lựa chọn bước vào cánh cửa ánh sáng kia. An Lâm, ngươi không phải là long tộc, vào ở trong đó làm gì? Một cái thanh thúy thanh âm trong đầu vang lên, hiển nhiên là dùng chuyện âm thuật. An Lâm quay đầu, thấy một cái bộ dáng thanh tú long tộc nữ tử đang chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ nụ cười địa đang nhìn mình. An Lâm nhận ra nữ tử này, nàng là Ngân Ngư công chúa, là Bắc Liên Duy một không yên lòng muội muội. Nhắc tới, An Lâm còn đã cứu nàng, coi như là một cái không tệ bằng hữu. Vì để tránh cho Long Vương phát hiện, hai người trước đều rất ăn ý địa không có nhận nhau. Bây giờ Long Vương tiến vào, cá bạc không nhịn được cùng An Lâm nói đến lời nói. An Lâm truyền âm nói, ta liền hiếu kỳ, vào bên trong đi dạo một chút, được thêm kiến thức. Ngân Ngư công chúa không khỏi tức cười, ngươi thật đúng là không thay đổi a, ngươi không đi vào sao? Ta yếu như vậy, coi như hết, ở bên ngoài rất tốt, hy vọng ngươi bình an trở về. Yên tâm đi, ta trâu như vậy bước, khẳng định bình an trở về. Hai người kết thúc gặp lại lần nữa lúc ngắn ngủi nói chuyện với nhau. An Lâm bóng người không có vào quang trong môn phái Thái Sơ Cổ Long khu vực. Ta tới rồi. Thái Sơ Cổ Long khu vực thực ra chính là Thái Sơ Cổ vực chung, long tộc đậu sinh sôi địa vực. Thái Sơ Cổ vực cởi mở thời gian là trăm năm một lần, một lần một tháng, nhưng Thái Sơ Cổ Long khu vực tương đối hơi đặc thù. Nó nói cho đúng đến là long tộc tổ tiên để lại cho hậu bối một cái cửa sau. 5 năm một lần, một lần 2 ngày, vùng đất này cách xa Thái Sơ Cổ vực trung tinh hư ngoại vực. Có cực kỳ khủng bố trận pháp kết giới duy trì, coi như là lĩnh ngộ thần đạo lực phản hư hậu kỳ đại có thể đi vào, cũng sẽ không phải chịu nhất giới cắn trả. Ngàn vạn lần không nên cho là đây chính là một khối đất lành, vừa vặn ngược lại, nó là một cái sát lục chi địa. Rồng Phương Tây Lâm long tộc cường giả, Đông Hải Long Đình long tộc cường giả, cùng với Thái Sơ Cổ vực Tà Long cường giả, tam phương ở chỗ này chém giết chiến trường. Chỗ này bị nào đó quy tắc lực lượng nguyền rủa, một cái long tộc ở chỗ này giết chết một người khác long tộc, liền có thể hấp thu đối với phương nhất định xác suất lực lượng, thậm chí có thể nhờ vào đó tăng cao tu vi. Nghe Bắc Liên nói, nàng Đông Hải Long Đình lục tỷ Ngao Nguyệt Đường đi vào lúc là hóa thần trung kỳ, 2 ngày sau đi ra cũng đã là hóa thần điên phong. Loại này tấn thăng tốc độ đơn giản là cưỡi tên lửa. Đây cũng chính là vì sao Thái Sơ Cổ Long khu vực nguy hiểm như vậy, long tộc các cường giả như cũ người trước ngã xuống người sau tiến lên, mạo hiểm to lớn nguy hiểm tiến vào nơi đó. Ở cái thế giới này, hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là liền trở thành khác long tộc dưỡng liêu. An Lâm cảm nhận được một trận làm người ta mê muội không gian biến đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong thiên địa, bên người đã không có Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch bóng dáng. Thái Sơ Cổ Long khu vực truyền tống cùng Thái Sơ Cổ vực truyền tống thực ra như thế, mỗi cái sinh linh đều là ngẫu nhiên rơi vào đại lục bất đồng địa phương. An Lâm đứng ở trên núi cao, lạnh lùng gió rét thổi lất phất, đại địa là chạy dài không núi đổ mạch, không trung là sáng chói vô tận tinh không, bát ngát mênh mông đến để cho hắn cảm giác tự thân nhỏ bé. Tiếp đó, tìm được trước Tiểu Lan đi, chỗ này quá nguy hiểm, ta muốn khi nàng hộ hoa sứ giả. Khóe miệng của An Lâm giơ lên, khẽ mỉm cười nói, hắn bắt đầu ngự gạch lên, hướng một cái hướng khác bay đi. Về phần tại sao là cái hướng kia, Vậy thật ra thì là An Lâm mù mấy bà chọn phương hướng. Hắn tin tưởng Hứa Tiểu Lan cùng hắn tâm hữu linh tê. Chỉ cần tùy duyên phi, nhất định sẽ gặp phải với nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.